Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1193, nữ học sinh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhà ma lối vào một là hai cái đứng ở nơi đó cười ngây thơ chân thành lớn cự nhân. Phảng phất muốn chỗ này người đem muốn gặp được cũng không phải là cái gì kinh khủng cảnh tượng. Mà là lãng mạn lại thú vị nhạc viên. Giang Tiểu Bạch nhìn bọn chúng một chút. Liền cùng Thiệu Dương cùng nhau đạp đi vào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhà ma ánh đèn là có chút mông lung mơ hồ màu sắc rực rỡ đèn. Lúc này là màu đỏ nhạt. Qua một đoạn thời gian còn có thể lại chuyển biến thành khác màu sắc. Mà khác nhau màu sắc hạ nhà ma cũng sẽ bày biện ra cảm giác không giống nhau. Tựa như lúc này, nhàn nhạt màu đỏ ánh đèn giống như cho bốn phía choàng một tầng máu xa. Trừ có đèn bên ngoài, còn có BGM, bối cảnh âm nhạc thả không biết là cái gì ngoại quốc ca. Một cái nam ca sĩ rất nhẹ giọng hát. Giai điệu cũng rất nhẹ, tựa như thì thầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đi ở phía trước, mặt sau còn cùng có thợ quay phim cùng vỗ, trừ thợ quay phim bên ngoài. Nơi này còn có không ít cố định camera, bất quá đều giấu ở chỗ tối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhà ma là hiện chủ đề phân bố ra, mà Giang Tiểu Bạch bọn họ nhìn thấy cái thứ nhất chủ đề là phát sinh ở. Trong trường học, có một ít con rối người giả mặc đồng phục mang theo tóc giả đứng ở nơi đó. Động tác không giống nhau, có rất nhiều cầm trong tay sách vở, có rất nhiều ngồi tại bàn học phía trước ngẩn người, còn có người là ngã trên mặt đất, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ, Thiệu Dương nhìn thấy cái kia nằm dưới đất con rối sau nhíu mày một cái. Xa xa nhô ra mũi chân đá hắn một chút. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá chân cảm giác nói cho Thiệu Dương. Đây là cái người giả. Không phải thật sự người giả trang. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng có chút đề phòng nhìn về phía bốn phía. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những học sinh này cũng không phải bình thường học sinh bộ dáng. Đừng nhìn mặc chính là đồng phục, nhưng là hóa trang mặt quỷ còn có mọi người trên quần áo nhuộm dường như nghi vết máu gì đó liền biểu lộ bọn chúng quỷ dị chỗ. Ánh đèn lúc này tựa hồ lại tối một điểm. Lúc này tầm mắt nhìn tới chỗ chỉ có phụ cận cái này 10 cái học sinh đại khái bộ dáng. Giống như là ngũ quan cái này tương đối chi tiết địa phương liền nhất định phải đi đến trước mặt mới có thể nhìn thấy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiệu Dương thật cẩn thận đứng ở nơi đó. Bắt đầu tìm người thật quỷ. Đúng vậy. Chính là tìm quỷ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ấn tiết mục tổ lộ số, sống quỷ, là khẳng định phải lộ diện, mà bọn họ ra sân thời điểm mới là đáng sợ nhất thời điểm. Thiệu Dương cảm thấy không bằng đổi bị động làm chủ động, chỉ cần trước tìm được cái kia sống quỷ, kia đe dọa trình độ khẳng định sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Hơn nữa còn có thể thể hiện ra bản thân thông minh cơ trí không phải. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói loại phương pháp này cũng không ít khách quý dùng qua. Nhưng là những cái kia người thật quỷ luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Không biết lúc nào mới có thể đột nhiên nhảy ra tới. Thực sự khó lòng phòng bị. Cho nên chân chính bị sớm tìm tới số lần là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giang Tiểu Bạch nhìn ra Thiệu Dương ý đồ. Nàng hướng xung quanh nhìn một chút. nhưng một chút lại nhìn không ra ai thật ai giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đồng phục thật rất có Hoa Quốc đặc sắc, rộng rãi phi thường. Sau khi mặc vào liền thân tài cũng nhìn không ra. Hơn nữa tóc giả cùng trên mặt đủ loại thuốc màu cũng thật ảnh hưởng phán đoán. Phương pháp đơn giản nhất chính là đưa tay đi xoa bóp. Bất quá Giang Tiểu Bạch cũng không muốn đưa tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quần áo có chút không quá sạch sẽ. Ân, nơi này không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiệu Dương lại là lên tiếng. Hắn không có gì cố kỵ. Đem những này người giả từng cái bóp tới. Phát hiện xúc cảm đều là giả. Nói cách khác người thật quỷ không ở đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì tránh hiểm nghi, hắn bóp chỉ là cánh tay hoặc là sau lưng. Cho nên cũng không tính là động tác không thích đáng. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy Thiệu Dương bên này không có thu hoạch. Liền hướng phía trước đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không phải là mỗi chỗ địa phương đều là sẽ có người thật quỷ. Bọn họ có thể thử hướng phía trước đi. Nếu như đường có thể đi, vậy liền có thể trực tiếp đi qua nơi này. Nếu như đường bị cản, vậy đã nói rõ bọn họ còn không có đi đến. Kịch bản, nhất định phải chờ quỷ xuất hiện. Phát sinh kịch bản, mới có thể tiếp tục tiến lên. Đi thôi, nơi này không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch đi về phía trước một đoạn đường. Cơ hồ là theo những học sinh này trong đám người xuyên qua. Thiệu Dương sau khi nghe nhẹ nhàng thở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cùng Giang Tiểu Bạch đi đường khác nhau. Giang Tiểu Bạch là theo học sinh bên trong thẳng tắp đi tới. Đi là gần nhất thẳng tắp. Nhưng hắn lại là lượn quanh một chút. Theo những người này bên người đi tới. Mặc dù bọn họ không phải thật sự người. Nhưng kề bên quá gần vẫn sẽ có điểm chẳng phải cảm giác thoải mái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, thế nào đường không thông? Hai người mắt thấy muốn đi ra cái này chủ đề khu vực. Nhưng lại chợt nhìn thấy phía trước chậm rãi buông xuống một đầu cản cánh tay. Tựa như là đón xe dường như đem bọn hắn ngăn cản xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiệu Dương có chút ngạc nhiên hỏi Giang Tiểu Bạch. Lúc nói chuyện còn muốn đẩy điều này cản cánh tay. Nhìn xem có thể hay không đem nó cho dịch chuyển khỏi. Bởi vì, các ngươi còn không có xông qua quan nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiệu Dương nghe được sau lưng truyền đến một đạo nữ tính tiếng nói. Cái gì các ngươi? Không phải chúng ta à? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiệu Dương còn tưởng rằng đạo thanh âm này là Giang Tiểu Bạch nói. Vô ý thức liền tiếp nói. Thế nhưng là nói một nửa mới ý thức tới cái gì? Không đúng. Giang Tiểu Bạch liền đứng tại bên cạnh mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa mặc dù hắn cùng Giang Tiểu Bạch không quen, thế nhưng lại cũng nghe được ra cái này tựa hồ cũng không phải là Giang Tiểu Bạch thanh âm. Không phải Giang Tiểu Bạch, kia là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiệu Dương thân thể dần dần cứng ngắc. Nhất là làm hắn cảm giác được có một sợi hô hấp phun tại chính mình cổ lúc. Hắn chậm rãi quay đầu. Sau đó liền thấy một cái nữ học sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia nữ học sinh mặc cùng phía trước những người kia đồng dạng đồng phục. tóc dài tản ra, trên đầu còn có một cái màu hồng nơ con bướm băng tóc. Nhưng mà cái này trang điểm vào lúc này xem ra lại tuyệt không dễ thương. Ngược lại tràn đầy quỷ dị. Mà người nữ học sinh này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu của nàng là ngược lại. Mặc dù tóc cái gì đều bình thường, nhưng nàng lại là con mắt tại hạ. Miệng ở trên, mà miệng của nàng còn là nâng lên. Cái kia đường cong vô cùng quỷ dị. Có điểm giống là thằng hề hóa trang xong về sau miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng đang khi nói chuyện, miệng là không động, luôn luôn duy trì nâng lên đường cong. Mà vốn phải là miệng vị trí lại có một đôi mang theo lông mi giả con mắt chớp chớp. Thiệu Dương đứng ở nơi đó, lặng im không tiếng động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ học sinh cầm trong tay một cái thất sắc lãng cửa đường. Liền đặt ở phía trên miệng nơi đó. Mặc dù, miệng, không nhúc nhích, cũng không có ăn lãng cửa đường động tác. Nhưng cái này họa phong vẫn là để người rợn cả tóc gáy. Giang Tiểu Bạch nhìn ra được cái mặt này là hóa có nùng trang. Mà tại miệng nơi đó thì là đeo cái khẩu trang đồng dạng gì đó. Con mắt chính là hóa tại khẩu trang trên. Hơn nữa cứ như vậy. Nữ sinh đang khi nói chuyện. Con mắt mới sẽ không nhích tới nhích lui. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta có nhiệm vụ gì sao? Giang Tiểu Bạch hỏi nàng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu đường bị ngăn cản, vậy khẳng định phải làm chút gì mới có thể ra đi. Giang Tiểu Bạch sắc mặt có vẻ rất bình tĩnh. Chỉ ở nữ học sinh vừa lộ diện lúc nàng có ngạc nhiên quan sát một chút nàng hóa trang. Mà khi nhìn rõ hóa trang huyền cơ sau liền lại khôi phục như thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng không có bị hù dọa. Có thể là bởi vì bị nữ học sinh tiến đến bên tai người nói chuyện không phải chính mình. Cũng có thể là bởi vì tại phát hiện đường bị ngăn lại lúc liền đã trước tiên có chuẩn bị tâm lý. Nàng loại này bình tĩnh phản ứng tựa hồ nhường nữ học sinh cũng có chút mờ mịt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì nàng cầm lãng cửa đường ở nơi đó sửng sốt một chút. Sau đó mới nhẹ gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.